Huyết vực mê đồ, chương 27, sủng vật thiếu niên, khóc chuyện audio.com. Từ ngoài cửa một con chim trắng tinh phi vào, đem tờ giấy trong miệng đưa cho Jonas. Phong thư mang màu vàng cao quý, dùng giấy công văn yêu nhã nhất thiên đường viết. Sami Kinner cũng đến vụ yêu tộc. Jonas xem xong có chút ngạc nhiên, là tổng thống lãnh quân đoàn thiên sứ Tát La quyết định. Ivan cười tính kế, sức chiến đấu của Sami Kinner trong đám thiên sứ nằm trong ba vị trí đầu. Có hắn trợ giúp đối với chúng ta rất có lợi. Vì sao Tát La quyết định như vậy? Jonas khó hiểu như cũ. Nếu thế lực vụ yêu tộc mở rộng, đối với thiên giới cũng sẽ tạo thành uy hiếp. Không ai hy vọng nhìn thấy kết quả này. Ivan sờ sờ cằm, hơn nữa ta cùng Tát La ký hiệp nghị. Nếu này trận chiến này thắng lợi, bọn họ sẽ lấy một nửa quyền khai thác khoáng vật đạt được của vụ yêu giới, nơi đó đá khoáng vật tinh thuần trên đời hiếm thấy. Có tác dụng rất lớn để tăng cấp thiên sứ thánh quang thuật. Quân đội kia đâu? Jonas hỏi, ở mảnh đất giao giữa ma giới và vụ yêu tộc có 7-8 quân đoàn ma tộc đóng quân. Freddy buổi chiều sẽ cho ngươi thư ủy quyền. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Ngoài ra, ở biên cảnh còn có một nhánh rơi huyết tộc quân. Bọn chúng phục tùng vô điều kiện với Sera. Ivan dựa vào lưng ghế. Thiên giới đại khái sẽ không phái ra quân đội. Nhưng có Sami Kinner cũng đã đủ. Hắn là chiến binh thiên sứ 6 cánh. Tinh thông quang ma pháp cùng thời không di động. Năng lực hủy diệt tương đương một nhánh quân đội. Biên cảnh vụ yêu tộc là một mảnh vô biên đầm lầy cùng ảo ảnh chạy dài. Cùng với vô số kẻ kết giới, nếu không hủy diệt trước chừng đó trở ngại, quân đội vô pháp tiến vào. Mà cách đối phó tốt nhất với ma pháp loại này là không gian di động thuật. Jonas gật đầu, nếu hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, như vậy ngày mai là ta có thể xuất phát, ngươi có lẽ còn có thể mang thêm một người. Ivan sờ sờ cằm, nó không có ma pháp, nhưng từ góc độ nào đó nhìn, lớn lên rất giống Sera. Là sao? Jonas hỏi. Huyết tộc sủng vật, thời điểm chế tạo nó tiến sĩ đã tham khảo vẻ ngoài của Sera. Cho nên nó vô cùng xinh đẹp. Ivan giải thích, Rune Tucker vẫn chảy nước dãi ba thước với dung mạo của Sera. Cho nên nói không chừng thời điểm nào đó tiểu sủng vật này sẽ có tác dụng. Chỉ là bề ngoài tương tự Sera, có thể có ích lợi gì? Jonas khó hiểu, nói thật, ta cũng không nghĩ ra được cách sử dụng cụ thể. Ivan buông tay, nhưng nó chỉ là con tiểu hồ ly. Ngươi có thể tùy tiện ném vào không gian. Thời điểm quan trọng làm mồi dụ là được. Ngươi nói Danny, nó vẫn là một đứa trẻ. Jonas nhíu mày, sủng vật dùng để tiết dục mà thôi. Huyết tộc chế tạo thành công hơn 1000 con đồng tộc với nó. Ivan thấy chẳng sao cả. Huống hồ lúc trước ta nguyện ý cứu nó, cũng là nghĩ đến nó có thể giúp được Sera. Nếu không việc gì phải lãng phí máu như vậy. Jonas nghe vậy trầm mặc không nói. Ngoài cửa, một cục lông màu đỏ xoay người chạy đi thật nhanh. Trong hoa viên rất nhiều đại thụ. Tiểu hồ ly không chú ý đầu. Phanh, đụng phải thân cây, bị bắn ngược trở về nửa thước. Choáng váng biến thành hình người. Sủng vật dùng để tiết dục. 6 chữ, lại như là 6 thanh đao. Từng cái cắt ra những đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi bặm. Danny ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở gối. Bả vai hơi hơi run rẩy, rốt cuộc nhịn không được nức nở ra tiếng. Không phải mỗi sủng vật đều có thể được như đường đường. Có vận khí tốt như vậy, ngày đầu tiên biến thành hình người đã được sủng trên lòng bàn tay. Chủ nhân đầu tiên của mình lại là công tước huyết tộc biến thái nổi tiếng nhất, Duy Đức La. Ký ức một chút nảy lên trong lòng, suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, phảng phất về lại những ngày rất nhiều năm trước kia. Sủng vật thiếu niên mới nhất từ nhà xưởng ra được vận chuyển đưa đến thị mậu dịch lớn nhất huyết tộc. Bởi vì giá cả sang quý, cho nên thông thường chỉ có quý tộc mới mua nổi, nhưng cũng không gây trở ngại các đại gia vây xem bình luận. Giữa một đám mèo chuột, một con tiểu hồ ly sắc đỏ hết sức đáng chú ý, đương nhiên. Giá cả cũng rất đáng chú ý, so với mèo chuột gấp 10 lần. lồng sắt dơ bẩn, tiểu hồ ly ghét bỏ ngồi ở chính giữa, cúi đầu nhàm chán gặm móng vuốt. Vì sao chỉ là con hồ ly mà đắt như vậy? Thanh âm chói tai vang lên, tiểu hồ ly cảnh giác ngẩng đầu, nhìn trước mắt một nam nhân đầu bạc, làm sủng vật thiếu niên. Trước khi xuất xưởng sẽ bị giáo huấn trong đầu, bao gồm bản thân cùng với một ít thường thức cơ bản, làm phương tiện để lấy lòng chủ nhân. Hiện tại người này nếu hỏi giá mình, như vậy có khả năng sẽ mua mình. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, thật cẩn thận đánh giá hắn. Chủ tiệm nhiệt tình nghênh đón, quản gia đại nhân tôn kính. Duy Đức La công tước lại yêu cầu tân sủng vật, mua ôn lấy toàn bộ đám này. Nam nhân đầu bạc ném cho hắn một túi đồng vàng. Đây là tiền đặt cọc. Vâng vâng, chủ tiệm mừng rỡ như điên. Một bên chuẩn bị vận chuyển hàng hóa một bên rong dài. Hồ ly này là chủng loại nghiên cứu tiến sĩ mới phát minh. Vô cùng xinh đẹp, Duy Đức La công tước nhất định sẽ thích. Hừ, nam nhân đầu bạc hiển nhiên chẳng hứng thu đối thoại tiếp. Đưa xong tiền liền xoay người rời đi. Một giờ sau, hơn 10 sủng vật cùng nhau bị đưa vào xe ngựa, đi đến một tòa lâu đài cổ âm trầm, chỗ ở của Duy Đức La. Sau khi cởi bỏ phong ấn trên cổ, các sủng vật một đám biến thành hình người, tiểu hồ ly cũng vẫy vẫy đầu, biến thành thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ, duỗi tay tháo xuống nhãn mác treo trên cổ, chỉ kịp thấy rõ hai chữ Danny, đã bị đẩy mạnh một cái vào bồn tắm lớn, nhanh lên tắm sạch sẽ. Tráng hán trần trụi thân trên cầm roi ra, ở trong không khí vang tiếng múa may khoe khoang. Trong bồn tắm có hơn 20 sủng vật thiếu niên, vết thương đầy người biểu tình hờ hững, mà đại bộ phận cùng Danny giống nhau, trong mắt đều là ngây thơ. Tắm rửa xong, sủng vật đều bị lột thân thể trần trụi đưa vào một gian đại sảnh xa hoa. Danny lần đầu tiên biết đến cái gì mới là địa ngục chân chính. Không có bất luận cái gì che lấp, dỡ xuống yêu nhã giả dối ngày thường. Quý tộc so với dã thú còn tàn nhẫn hơn. Thiếu niên tóc đỏ này là sủng vật mới nhất ta mua, cũng là con đắt nhất. Sắc mặt Duy Đức La xanh trắng, tươi cười giống như ma quỷ. Còn chưa dùng qua, ai muốn lên trước? Tiếng hoan hô khắp nơi vang lên. Sau một cái nháy mắt, một đám nam nhân điên cuồng lao lên. Danny đã nhớ không rõ ở nơi đó mười mấy tiếng, mình đến tột cùng đã trải qua những việc gì, thậm chí đã tê tâm liệt phế đau đớn đến mức về sau cũng chỉ còn chết lặng. Chảy rất nhiều máu, cũng bị thương rất nhiều, nhưng lại không chết. Sau khi party dâm loạn kết thúc tại đây, Danny bị ném về một gian ký túc xá, sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp, trên người ứ sưng xanh tím. Động một chút là sẽ đau. Trong ngăn kéo có thuốc, có thể giúp ngươi không khó chịu nữa. Cậu bé bên cạnh đồng tình ngồi lại đây. Ngươi vì sao lại thảm như vậy? Danny lắc đầu, liều mạng không cho nước mắt rơi xuống. Ngươi đừng khóc, cậu bé giúp cậu lấy thuốc ra. Ta tên Kiệt Mễ, ngươi thì sao? Danny, ta thay ngươi bôi thuốc nhé. Kiệt Mễ bò lên trên giường, rất cẩn thận giúp hắn bôi thuốc mỡ. Người xinh đẹp như vậy, nhất định rất đắt rất đắt, năng lực phục hồi như cũ cũng sẽ rất mạnh, cho nên đừng sợ, nhanh chóng sẽ tốt hơn thôi. Chủ nhân nào đều cũng như thế này sao? Danny nghiêng đầu hỏi, có lẽ, ta cũng không biết, mọi người đều vừa sinh ra liền tới nơi này. Kiệt Mễ giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, Duy Đức La công tước sẽ không nương tay với sủng vật. Cảm ơn ngươi, Danny nhỏ giọng cảm tạ hắn. Kiệt Mễ cười cười, đừng khách khí, một ngày qua đi, công tước có việc đến địa bàn người sói. Bởi vậy các sủng vật cũng có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ở đây hơn 10 ngày, Danny cùng sủng vật khác đều rất vui vẻ. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ghé vào trên cửa sổ ríu rít ngắm phong cảnh. Giống như tiểu hài tử bình thường của ma tộc. Đáng tiếc vui sướng cũng không bao lâu, công tước trở về, party lại một lần nữa bắt đầu, mà địa ngục cũng lại lần nữa mở ra. Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ đau sẽ sợ, nhưng quá nhiều lần thì bắt đầu chết lặng. Trong một lần tụ hội, lang tộc đầu lĩnh thô lỗ có hứng thú với Kiệt Mễ. Vì thế hỏi công tước đưa hắn đi, là bằng hữu tốt nhất của Kiệt Mễ. Danny đêm trước lưu luyến trong ổ chăn cùng hắn nói chuyện rất lâu. Ngày hôm sau, Kiệt Mễ đã bị mang lên xe ngựa, từ đây không thể trở về. Thẳng đến nửa năm sau, Danny mới từ trong miệng người hầu nghe lén, Kiệt Mễ bởi vì không cẩn thận chọc giận người sói, bị tàn nhẫn cắn chết ở trên giường. Ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, sủng vật thiếu niên căn bản là tồn tại hạ đẳng nhất. Đêm đó, Danny ôm gối đầu Kiệt Mễ đã từng dùng qua, khóc thật lâu, sau bởi vì cơ hội ngẫu nhiên, Danny phải đi cùng một quý tộc huyết tộc khác, khác hoàn toàn gã công tước kia, tân chủ nhân ôn nhu săn sóc, hơn nữa không có khuynh hướng ngược đãi, không hề nghi ngờ sủng vật đều muốn lưu bên người hắn. Cho nên nếu muốn đạt được càng nhiều ưu ái, nhất định phải học cách uốn mình theo người, học được hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà ở thời điểm này, Danny trời sinh ưu thế liền nổi lên tác dụng, xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, ba điểm này đủ để đánh bại hết những người còn lại. Rất nhanh chóng, tiểu hồ ly ngây thơ vô tri lúc trước đã biến thành tiểu yêu tinh phong tình vạn chủng. Thậm chí bắt đầu bị xã hội thượng lưu thổi phồng truy đuổi. Không phải tiếp tục chịu đói, cũng không bị ngược đãi. So sánh với những ngày trước đây quả thực là thiên đường. Sủng vật thiếu niên thọ mệnh thông thường chỉ có 3 năm. Cho nên không dám hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng những ngày như vậy có thể tiếp tục đã là may mắn lớn nhất. Ai ngờ trời xui đất khiến gặp đường đường cùng là huyết tộc sủng vật. Nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn khác, chủ nhân của đường đường rất cường đại, hơn nữa lại yêu cậu. Hai chữ tình yêu này, nếu không phải gặp được đường đường, Danny nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đường đường rất ngoan cũng rất ngốc, là một con tiểu khủng long màu xanh lá, thường xuyên sẽ chạy tới huyết tộc lâu đài cùng chơi với mình. Cũng là vì nguyên nhân đó, mình mới có thể có cơ hội cùng được huyết tộc chi vương lựa chọn. Có được sinh mệnh vĩnh hằng, lúc trước đã từng vì bất tử mà vui sướng, nhưng hiện tại xem ra càng là sự châm chọc lớn. Đối với những người khác, mình vĩnh viễn đều chỉ là sủng vật dơ bẩn và đê tiện. Không hơn, nước mắt xoát xoát rơi xuống, uất ức trong lòng tích góp từ lâu, rốt cuộc toàn bộ phát tiết ra, nhớ không rõ rốt cuộc đã khóc bao lâu, trong lòng mới bình tĩnh một chút. Ngẩng đầu lên cả người đều sừng sốt ở khoảng cách ngay gần. Sammy Kinner đang đứng không nhúc nhích nhìn mình. Cách chương.